Chương 170, Dùm đảo thị vệ quân, tháng 2 năm 10 cầu đặt. Nạ Ả Kỳ bước lên trước, nhìn trước mặt trùng điệp vây quanh thị vệ, cười lạnh một tiếng nói rằng, muốn lên lời nói liền cùng nhau a, đừng ở chỗ này nói nhảm nhiều. Thị vệ đội trưởng nghe được câu này sau đó, càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, la lớn, đập chết hắn cho ta. Sau lưng hết thể thị vệ nghe được mệnh lệnh sau đó, toàn bộ đều không ở do dự, giơ súng lên tháo, bắt đầu xạ kích. Rầm rầm rầm trong lúc nhất thời, y lìa viện bắt đầu thương tiếng vang lớn, có tờ đứng ở Nạ Ả Kỳ phía sau, khẩn trương đến xoay quanh. Nó vẫn sinh trưởng ở cái này quốc gia, đương nhiên biết ở cái này quốc gia bên trong, chọn sẻn gỗ củ vương quyền uy đại biểu cho dạng gì hạ tràng. Có thể sau đó người này sẽ trở thành cái này cái quốc gia tội phạm bị truy nã, thậm chí đáng sợ hơn hạ tràng, có tờ cũng đều không còn dám đi tưởng tượng. Hắn dốc hết sức, mới có rốt cuộc dần dần dung nhập vào tên nhân loại này xã hội. Nhưng dù cho như thế, có tờ vẫn như cũ phi thường nhát gan, không dám làm ra bất luận cái gì chuyện khác người tình. Giống như Nạ Ả Kỳ làm như vậy chúng chống đối thị vệ quân, là căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Hắn chẳng lẽ là điên rồi sao, tại sao muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, bọn họ những người này nhưng là cực kỳ đáng sợ, cọp tờ bắt cùng với chính mình ngũ, có chút bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, Nạ Ả Kỳ tiên sinh hắn tuyệt đối sẽ không để cho chúng ta rơi vào trong nguy hiểm. Vi Vi nhìn Nạ Ả Kỳ bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy không gì sánh được ánh sáng tự tin. Đối với nàng mà nói, Nạ Ả Kỳ liền như cùng thần minh một dạng. Cọp tờ nhìn cô gái trước mặt này, trong lòng hơi nghi hoặc một chút, không biết vì sao nàng sẽ đối với một người khác có như vậy tín nhiệm. Cái loại ánh mắt này phảng phất là liền chính mình sinh mệnh giao phó đi ra ngoài đều sẽ không tiếc. Coi như Vi Vi cùng cọp tờ hai cái người nói chuyện thời điểm, Nạ Ả Kỳ thân hình cũng sớm đã không ở tại chỗ. Cách đó không xa thị vệ quân, vẫn luôn đang điên cuồng hướng bên này bắn phá. Cọp tờ trong lòng phi thường sợ. Những thứ này súng pháo nhưng là không dài ánh mắt. Mắt thấy những thứ này súng pháo lập tức phải đem chính mình bắn thành cái sàng, cọp tờ không khỏi khẩn trương che con mắt, không dám nhìn nữa tình huống kế tiếp. Nói không chừng một giây sau, chính mình khả năng sẽ chết. Có thể vừa lúc đó, lại là một hồi sắt thép va chạm thanh âm vang lên. Nạ Ả Kỳ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cọp tờ trước mặt. Tốc độ của hắn cực nhanh cơ sản đại cải tệ. Tất cả súng pháo viên đạn, hầu như toàn bộ đều bị Nạ Ả Kỳ vô cùng dễ dàng cản lại. Sau khi thấy một màn này, cọp tờ mục trừng khẩu nốc. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua một người, dĩ nhiên có thể tay không đem viên đạn toàn bộ đánh xuống. Đây quả thực là một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Một hồi lại một trận thương pháo thanh qua đi, ồn ào náo động y lìa viện rốt cuộc lại khôi phục bình tĩnh. Tất cả thị vệ quân khỏe miệng đều mang một tia âm u kinh khủng, tiêu ý bọn họ nhất hưởng thụ chính là đem người bắn thành cái sàng cảm giác. Tại bọn họ cách đó không xa Nạ Ả Kỳ chỗ đứng, cũng sớm đã dương lên một tầng yên vụ. Không có bất kỳ người nào nhìn ra được Nạ Ả Kỳ bọn họ đến cùng thế nào. Bất quá những thứ này thị vệ quân trong lòng phi thường tự tin. Có thể chịu đựng nổi bọn họ mãnh liệt như vậy lửa đạn công kích, cái này cái trên thế giới căn bản cũng không có người làm được. Hành cùng chúng ta đối nghịch, liền đúng như vậy hạ tràng. Thị vệ đội trưởng lạnh rên một tiếng, chuẩn bị mang cùng với chính mình thủ hạ ly khai cái này địa phương. Phải xem ra kết cục của ta, cũng không có như ngươi tưởng tượng bên trong như vậy hỏng bét. Nạ Ả Kỳ thanh âm quỷ mị bỗng nhiên vang lên, thị vệ đội trưởng còn có dưới tay hắn những thị vệ kia, toàn bộ đều trừng lớn con mắt, giống như thân thể kết khối băng giống nhau, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Phong tuyết trồng chất cửa bệnh viện, Nạ Ả Kỳ thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Hắn từ từ đem chính mình sẵn được cái tệ giơ lên, hắc ánh sáng màu tím soi sáng ở mỗi mắt của một người thần chi bên trong. Thị vệ đội trưởng trong lòng vạn phần hoảng sợ, có thể là thân thể của chính mình lại không tự chủ được bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bởi sợ hãi trong lòng, để bọn họ những người này thân thể mất đi cân bằng tính. Nạ Ả Kỳ thả ra khủng bố uy áp, khiến người ta có một loại quỳ rạp xuống đất xung động. Đứng ở phía sau cọp tở sau khi thấy một màn này, kinh ngạc mục trừng khẩu ngốc, hắn không có nghĩ tới cái này phổ thông nhân loại, vậy mà lại có thực lực cường đại như vậy. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, giống như là kéo ra súng tối kíp nổ một dạng, trong nháy mắt liền liên tiếp. Không lâu lắm sau đó, y lìa viện phía ngoài trên mặt tuyết cũng đã ấn đầy hồng sắc. Những thứ này hồng sắc hội tụ thành nho nhỏ sông, ở cửa bệnh viện nhìn thấy mà giật mình. Có thể không quá lâu lắm, cái chấn nhỏ này sẽ truyền ra thị vệ quân toàn quân bị diệt tin tức. 60, đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Đem các loại người toàn bộ giết chết sau đó, Nạ Ả Kỳ lại trở về cọp tờ trước mặt, thản nhiên nói. Tận đến giờ phút này, cọp tờ mới hồi phục tinh thần lại, nuốt nước bọt, run sợ trong lòng ở phía trước dẫn đường. Hắn không có biện pháp khác. Sự tình đã đến trình độ này. Nếu như không mang theo Nạ Ả Kỳ đi tìm cái kia lao thái bà nói không chừng cái mạng nhỏ của mình cũng khó giữ được. Bất quá những thứ này toàn bộ đều là việc nhỏ. Cọp tợ tuyệt đối không thể cho phép trơ mắt nhìn một cô gái chết ở trước mặt mình. Còn như những cái này thị vệ quân, toàn bộ đều chỉ là trừng phạt đúng tội mà thôi. Cọp tợ ở trên cái đảo này đã sinh sống thời gian rất lâu. Đối với những thứ này thị vệ quân sở tác sở vi, hắn đương nhiên là nhìn nhất thanh nhị sở. Không, những người này không chuyện ác nào không làm, nhất là đối với bọn họ những thứ này bác sĩ, nhất định chính là đến rồi mất trí tình trạng. Ở trên cái đảo này bất cứ người nào, miễn là gặp bác sĩ, có thể không có bất kỳ lý do nổ súng xả sát. Như vậy quy tắc, toàn bộ đều là từ cái này vương quốc quốc vương hỏa tổn chế định. Cái tên kia mới thật sự là ác ma có tờ, ngươi không phải sợ. Chúng ta là sẽ không làm thương tổn ngươi. Chỉ bất quá nả ạ kỳ tiên sinh không quen nhìn những cái này khiêu khích người của hắn, mới có thể để cho ngươi chứng kiến mới vừa một màn kia. Tỉ mỉ vi vi dường như đã nhìn ra cọp tờ hoảng sợ, ôn nhu chấn an nói. Thật vậy chăng các ngươi thực sự sẽ giết ta sao? Cọp tờ trong ánh mắt dường như còn mang theo một tia mê man, căn bản không phải tin tưởng vi vi theo như lời nói. Nạ ạ kỳ cũng không hề để ý những thứ này. Bất kỳ ngôn ngữ cũng không có hành động càng có chứng minh lực lượng. Hắn đi tới cái này quốc gia, mục đích đúng là vì mang cọp tờ ly khai. Có thể làm được biện pháp tốt nhất, chính là giết chết cái này cái quốc gia quốc vương, hỏa tổn nạ ạ kỳ tin tưởng. Không quá nửa ngày, hỏa tổn sẽ được thị vệ quân toàn thể tử trận tin tức. Đến rồi khi đó, lấy tính cách của hắn tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nạ ạ kỳ chuẩn bị đến khi hỏa tổn qua đây thời điểm, lại đem hắn triệt để giết chết. Bất quá chuyện trọng yếu nhất bây giờ, hay là trước đem nạ mì chữa lành lại nói là thật, ta và nạ ạ kỳ tiên sinh biết thời gian cũng không dài, thế nhưng ta biết hắn người này là mặt lãnh tâm nhiệt. Vi Vi cười một cái nói một.